Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 107, kỳ tích lại xuất hiện, gocchuyenaudio.com, mọi người nghe được điều này, lập tức thi nhau câm như hến, Dư Hoa thì hiện ra nụ cười đắc ý. Hoàn toàn chính xác đối với người bình thường tới mà nói, lý do này của Tào Quang là đầy đủ, chỉ bằng hắn là con trai của Tào Tứ Gia, địa đầu ở Vân Châu, ai dám không theo. Đáng tiếc hắn làm sao biết được rằng, chính mình đang đối mặt với loại tồn tại thế nào. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không có trực tiếp một bàn tay vung tới. Muốn so với ta cũng được, tuy nhiên tiền đặt cược này, phải do ta quyết định. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Tào Quang thấy người thiếu niên trước mắt này, đối mặt chính mình, thế mà còn rất bình tĩnh cò kè mặc cả, không thể không cau mày. Vậy nói một chút xem, ngươi muốn chơi như thế nào? Diệp Trần đưa tay chỉ hướng ba người Tào Quang, Dư Hoa, Long Tại Thiên, khóe miệng hiện ra nụ cười tà. Rất đơn giản, nếu như ta thắng, ta cũng không cần xe của ngươi, ta chỉ cần ba người các ngươi quỳ xuống dập đầu, hướng về ta nói xin lỗi. Oanh, Diệp Trần vừa nói lời này ra khỏi miệng, toàn trường lập tức nổ tung. Tiểu tử này điên rồi đi, vậy mà muốn Tào thiếu dập đầu xin lỗi hắn, hắn sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đi. Ngay cả Tô Tiểu Nhu đứng ở bên cạnh cũng lập tức gấp muốn chết, vội vàng dùng lực giật giật cánh tay của Diệp Trần. Ngươi không muốn sống nữa sao? Đây chính là Tào Quang A. Cha hắn thế nhưng là Tào Tứ Gia. Diệp Trần vẻ mặt vẫn bình thản, giống như chưa từng có nghe qua cái tên này. Tào Tứ Gia, rất lợi hại phải không? Tô Tiểu Nhu nhìn qua vẻ mặt tràn đầy không quan tâm của Diệp Trần kia thật không nhịn được muốn hung hăng tát cho tên này mấy cái bàn tay, khuôn mặt của cuộc sống không thể được yêu thương, nói. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi sinh sống ở Vân Châu nhiều năm như vậy, ngay cả tên tuổi của Tào Tứ Gia cũng chưa từng nghe nói qua hay sao? Đây chính là đại lão đỉnh cấp của thành phố Vân Châu chúng ta. Diệp Trần cười nhạt một tiếp từ chối cho ý kiến. Mà Tào Quang kia, sau khi trải qua một lúc ngây người cũng phản ứng lại, lập tức giận quá mà hóa cười, vẻ mặt có chút dữ tợn, nói. Được được được, tiểu tử, ngươi thật đúng là có gan. Đã như vậy, vậy bản thiếu cũng không cần xe, nếu như ngươi thua ta muốn một cái tay của ngươi. Ngươi dám không? Diệp Trần nghe được điều này, trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng. Hắn vốn còn là nhìn thể diện của chú cháu Tào Khôn và Tào Văn, mới chỉ định cho cái tên này một bài học, không nghĩ tới đối phương lại còn muốn một cái tay của hắn. Được ta cược với ngươi. Diệp Trần trực tiếp gật đầu đồng ý. Tô Tiểu Nhu ở một bên gần như đều muốn tuyệt vọng. Diệp Trần đang định trở lại trên chiếc xe Civic kia, Tào Quang đột nhiên lại mở miệng. Chờ một chút, ngươi cũng đừng nói bản thiếu ức hiếp ngươi, để cho công bằng, ngươi dùng chiếc xe Ferrari này tỉ thí với Long Tiên Sinh một trận đi. Nói xong, Tào Quang lại hướng Dư Hoa nhìn một cái, ra hiệu hắn đưa chìa khóa chiếc xe Ferrari kia cho Diệp Trần. Dư Hoa dĩ nhiên không dám không nghe theo, đành phải thành thành thật thật giao chìa khóa xe ra cho Diệp Trần. Theo suy nghĩ của Tào Quang, sở dĩ Diệp Trần biểu hiện tự tin như vậy, hơn nữa trước đó lúc bẻ cua có thể làm động tác không thể tin nổi như thế, khẳng định ở trên xe động tay chân. Cho nên, hắn để Diệp Trần dùng xe Ferrari, mặt ngoài nói thật dễ nghe, là vì công bằng, kỳ thực là không muốn cảnh tượng. gocchuyenaudio.com, trước đó lại xuất hiện, Tào Quang tin tưởng, chỉ cần hai người dùng xe như nhau, bằng kỹ thuật lái xe điều luyện của Long Tại Thiên, khẳng định không thể lại thua bởi thiếu niên vô danh này. Huống chi, vô luận là tính năng hay là bố trí chiếc xe Lamborghini LP700 này của hắn, nhưng so với chiếc xe Ferrari 488 kia của Dư Hoa, cũng cao hơn rất nhiều, căn bản không ở cùng một cái cấp bậc. Diệp Trần làm sao không rõ tâm tư của Tào Quang, không thể không cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác, đưa tay nhận lấy chìa khóa xe của Dư Hoa, mở cửa xe trực tiếp ngồi vào bên trong xe Ferrari. Tranh tài chính thức bắt đầu. Theo lá cờ của cô nàng đua xe rơi xuống, hai chiếc xe đồng thời nổ máy bắn tốc trên đường. Lúc đầu thẳng tắp gia tốc cho dù Diệp Trần dẫm chặt lên chân ga, nhưng vẫn như cũ bị Long Tại Thiên kéo ra khoảng cách nhất định, dù sao tính năng xe của đối phương tốt hơn nhiều, hơn nữa kỹ thuật cũng rất hoàn mỹ. Rất nhanh, đã đi tới đường cua thứ nhất là lúc kiểm tra kỹ thuật lái xe. Long Tại Thiên này, không hổ là Sa Vương Giang Nam, chỉ thấy hắn gần như không có giảm tốc điều khiển xe, đầu tiên là thông qua ngoại tuyến, sau đó cắt vào nội tuyến, tinh chuẩn vô cùng lấy được apex điểm, đi theo từ ngoại tuyết cắt ra, vừa vặn toàn bộ ở trên đường rẽ, vẽ lên một đường vòng cung hoàn mỹ. Gần như có thể nói là định tuyến giống như sách giáo khoa. Quá đẹp rồi, không hổ là Sa Vương của Giang Nam. Kỹ thuật này thực sự là quá tuyệt vời. Mọi người ở đằng xa vây xem thấy cảnh này, lập tức thi nhau cao giọng lớn tiếng khen hay. Cho dù người đối với đua xe không hiểu gì, cũng có thể nhìn ra, biểu hiện của Long Tại Thiên là kỹ thuật đua xe chân chính, quả thực là hoàn mỹ không một tì vết, hơn nữa rất đẹp mắt. Tào Quang cũng đắc ý cười ha hả. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay sẽ để cho ngươi hiểu tay đua xe nghiệp dư và tay đua xe chuyên nghiệp có sự chênh lệch như thế nào. Cái gì? Tào Quang vừa mới nói xong, cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến hai tròng mắt của hắn đều nhanh muốn rớt xuống. Chỉ thấy, Diệp Trần lái chiếc xe Ferrari này, thế mà với xe Civic trước đó, vẫn như cũ đi là làn xe nội tuyến, vẫn không có giảm tốc, vẫn như cũ dùng loại phương thức bẻ cua muốn mạng người này tiến hành. Nhưng là cảnh tượng vô cùng quỷ dị lại trình diễn một lần nữa, xe thế mà suôn sẻ vượt qua khúc cua, hơn nữa tốc độ cũng như vậy không giảm ngược lại còn tăng, vậy mà thoáng cái đã vọt tới đằng sau xe Lamborghini cách không tới 10 mét. What, chẳng những mọi người vây xem toàn bộ sợ ngây người, ngay cả Long Tại Thiên ở bên trong xe Lamborghini cũng lập tức giật mình kêu lên. Hắn tự hỏi, lấy tốc độ bẻ cua của hắn, coi như phóng tầm mắt trên toàn thế giới, chắc không có mấy người có thể làm đến, cho dù đối phương có kỹ thuật giống như hắn, cũng không thể nhanh như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn là thần tiên hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Long Tại Thiên dưới chân cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp một cước đạp chặt cần ga, trên mặt rốt cuộc đã hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng không biết hắn làm được như thế nào, nhưng hiện tại xem ra ta chỉ có thể lợi dụng ưu thế trên tính năng của xe, mới có thể thắng hắn. Hai chiếc xe đang ở trên gia tốc thẳng tắp, rõ ràng là Lamborghini LP700 càng có ưu thế hơn, Diệp Trần ở trên lúc bẻ cua lấy được ưu thế rất lớn, rất nhanh đã bị thế yếu trên tính năng của xe, mà bị làm hao mòn. Góc truyện audio.com hầu như không còn, không gì hơn cái này, sau khi liên tiếp qua 7-8 cái đường cua, Diệp Trần bắt đầu gần như chiếm cứ thượng phong. Mà lúc này, sắc mặt Tào Quang đã trở nên vô cùng khó coi. Đáng ghét, kỹ thuật lái xe của tiểu tử này, làm sao lại biến thái như thế? Dư Hoa ở một bên, vẻ mặt càng thêm khó coi, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí. Tào ca, nhỡ đâu? Ta nói là nhỡ đâu, Long tiên sinh nếu bị thua, chẳng lẽ chúng ta thật phải? Ba, Tào Quang chính khí không đánh một chỗ, nghe được điều này, trực tiếp trở tay cho Dư Hoa một bàn tay. Con mẹ nó, chuyện này không phải là do ngươi gây nên sao? Dư Hoa bụng mặt không dám cãi lại. Tào Quang phát tiết xong, trong đôi mắt hiện ra vẻ sắc bén, lại hướng Dư Hoa vẫy vẫy tay. Người đi dẫn tới mấy người, giải tán những người đang vây xem này, đều cho giải tán ra ngoài. Dư Hoa đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đã hiểu dụng ý của Tào Quang. Tào ca ý là, muốn cho hắn. Nói đến đây, Dư Hoa làm một cái thế cắt cổ. Tào Quang cười lạnh, nếu hắn thức thời, hai chiếc xe đều đưa cho hắn thì có làm sao? Hắn nếu không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. P.S. Ta thích nào, căng A, mặt cười, hôm nay đã được 10 chương, ai muốn dịch tiếp thì ủng hộ nha. Cách chương.